Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179: Trung cực vạn tiên trận. Hà Chính Hạo tranh công thanh âm tự linh phù bên trong truyền đến. Trương Chí Lương người này tính tình cổ quái. Lần này vì thuyết phục hắn, ta thế nhưng là quả thực phế đi một phen công phu. Đương nhiên, cần có độ cống hiến. Cũng liền so trước đó cùng như lời ngươi nói. Tại cung bá vũ thủ hạ cần thiết 1 vạn điểm. Cao hơn một chút, 1.3 vạn điểm cống hiến độ. Cơ hội khó được, nếu là đạo hữu có ý, mau chóng liên hệ ta. Sau đó linh phù bên trong liền không có thanh âm. Nhiều 3.000 điểm cống hiến độ mà thôi. Không có vấn đề, đa tạ đạo hữu. Lý Phàm chỉ suy tư một lát, thì cho Hà Chính Hạo khẳng định trả lời chắc chắn. Một mặt là vì tiếp cận Trương Chí Lương, về sau nghĩ biện pháp trở thành hắn chính thức học đồ. Một phương diện khác thì là vừa vặn thừa cơ hội này nhận chức vạn tiên minh, thêm vào bên trong thể chế rất nhiều chỗ tốt, cùng bế quan này nháy mắt thì tiêu hết hơn 1 vạn điểm cống hiến độ so sánh. Cái này 1.3 vạn điểm cống hiến độ, hoa có thể quá đáng giá. Tin tức phát ra, Hà Chính Hạo bên kia lập tức truyền đến hồi âm. Nếu như thế, tránh cho đêm dài lắm mộng. Đạo hữu nhanh đi truyền pháp trên quảng trường chờ ta. Ta trước dẫn ngươi đi gặp qua Trương Chí Lương, sau đó cấp tốc đem danh ngạch cầm xuống. Cần biết, tuy nói chỉ là cái nho nhỏ trận pháp tu sửa viên, nhưng là nhìn chằm chằm vị trí này trúc cơ tu sĩ, thật đúng là không ít đâu. Lý Phàm cũng trả lời. Như thế, làm phiền đạo hữu. Sau đó rời đi Thiên Huyền Kính, tiến về truyền pháp trên quảng trường chờ đợi Hà Chính Hạo. Vừa tới, liền nhìn đến hắn đã đang chờ. Đạo hữu phí tâm, Lý Phàm đối Hà Chính Hạo nói ra. Ha ha, không cần khách khí, người đã là ta dẫn tiến vạn tiên minh. Ta tự nhiên muốn đối ngươi có nhiều chiếu cố. Mà lại, đôi bên cùng có lợi nha. Không chừng ngày sau ta thì có chuyện gì cần làm phiền đạo hữu. Hà Chính Hạo khoát tay áo, không để bụng, sau đó còn nói thêm, Trương Chí Lương lúc này không tại Vạn Tiên Đảo phía trên. Gần nhất, Tùng Vân Hải vùng phía Tây Hải vực đột nhiên từ đáy biển xuất hiện một hòn đảo. Trương Chí Lương còn có cung bá vũ bọn họ, hiện tại cũng tại trên cái đảo kia đây. Chờ bọn hắn trở về, nói không chừng muốn 1 năm nửa năm sau. Người đi với ta gặp bọn họ. Trước tiên đem danh ngạch định ra đến lại nói. Lý Phàm gật gật đầu. Đáy biển toát ra hòn đảo. Sách trận đường mấy vị trận pháp đại sư đều ở trên đảo. Là phát hiện cái gì tông môn di tích a? Lý Phàm theo Hà Chính Hạo, hướng về một tòa cây cối giống như truyền tống trận đi đến. Đồng thời hỏi, Hà Chính Hạo lắc đầu. Ngược lại không phải là cái gì tông môn di tích, cũng là một tòa phổ thông hòn đảo. Tại hơn 3.000 năm trước chẳng biết tại sao, cả hòn đảo nhỏ chìm vào hải dương. Hiện nay, lại lần nữa phù ra mặt biển. Kỳ quái là, hòn đảo này tựa hồ nguyên bản là vạn tiên minh trấn thủ hòn đảo. Nhưng lại tra không đến bất luận cái gì liên quan tới hòn đảo này ghi chép. Trên đảo hộ đảo đại trận tại hòn đảo nổi lên về sau, một lần nữa kích phát, mà thời điểm đó hộ đảo đại trận cùng hiện nay có khác nhau rất lớn, cho nên sách trận đường mấy vị trận pháp sư nhóm đều chạy tới xem náo nhiệt. Hà Chính Hạo giải thích nói, thông qua truyền tống trận, hai người tới một tòa phẳng phất rừng rậm nguyên thủy giống như tràn đầy các loại cây cối to lớn hòn đảo. Nơi này so Lưu Ly đảo phải lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Linh Mộc đảo hướng tây hơn 500 dặm, cũng là hòn đảo kia vị trí. Lý Phàm cùng Hà Chính Hạo một bên hướng chỗ cần đến bay đi, một bên nói chuyện với nhau. Chẳng lẽ lại ngàn năm trước trận pháp lại so với hiện nay còn muốn lợi hại hơn? Vì cái gì mấy vị trận pháp sư sẽ vì đặc địa này đi qua quan sát? Lý Phàm hỏi nghi ngờ trong lòng. Ha ha, đạo hữu có chỗ không biết. Ta vạn tiên minh bên trong thông dụng phòng hộ đại trận cũng không phải nhất trần không đổi. Vạn tiên minh một mực cùng ngũ lão hội không hợp nhau. Nếu là một bộ cố định trận pháp, hơn trăm năm không đổi. Khó tránh khỏi sẽ có để lộ bí mật cùng bị đại quy mô tùy tiện phá giải khả năng. Cho nên, phòng hộ đại trận đều là 200 năm một thay đổi nhỏ, ngàn năm nhất đại biến. Thay đổi nhỏ thì là chỉ trận pháp dưới đáy logic không thay đổi. Chỉ ở trận pháp rất nhỏ bố cục phía trên điều chỉnh. Mà đại biến thì là triệt để một lần nữa kiến, tạo một bộ hoàn toàn mới trận pháp. Trước đó bộ kia trận pháp liền sẽ bị phong tồn, không lại sử dụng. Hà Chính Hạo chậm rãi giải thích nói. Cho nên, hòn đảo kia phía trên vận hành 3.000 năm trước phòng ngự trận pháp. Thế nhưng là cái hiếm có đồ chơi. Uy lực bình thường thôi. Nhưng là tinh thông trận pháp người. Gặp gì biết nấy. Có thể đẩy ngược tới nguyên bộ vạn tiên đại trận. Lý Phàm nghe vậy ngẩn người. Nguyên bộ vạn tiên đại trận. Hà Chính Hạo hơi do dự một hồi. Vẫn là lặng lẽ giải thích rõ nói. Cái này vạn tiên đại trận. Không phải chỉ vạn tiên đảo phía trên cái kia vạn tiên trận. Mà chính là chỉ cái kia nhất châu chi địa bên trong. Lấy tất cả thành trì. Hòn đảo phòng ngự trận pháp vì điểm mấu chốt. Trong vòng hòn đảo hoặc là lăng thiên thành vạn tiên trận làm trung tâm. Tăng phúc hình thành chân chính vạn tiên đại trận. Cái này vạn tiên đại trận. Bị chính thức hoàn toàn kích hoạt về sau. Bao trùm nhất châu chi địa. Uy năng khó có thể tưởng tượng. Nghe nói từng có chu sát hợp đạo tiên tôn chiến tích. Nhưng là hắn tiêu hao tư nguyên cũng là cực. Kỳ to lớn. Chỉ có đi qua vạn tiên minh tổng bộ cho phép. Mới có thể mở ra. Bình thường chỉ có tại ngũ lão hội xâm lấn. Phát sinh đại chiến thời điểm. Mới sẽ sử dụng. Lý Phàm đối với trận pháp cũng là vừa tìm thấy đường. Lúc này trong đầu tưởng tượng một phen cái kia hình ảnh. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách vạn tiên minh sẽ tốn công tốn sức. Tại trong lãnh địa tuyệt đại đa số trong thành trì đều kiến tạo phòng hộ đại trận đây. Nguyên, lại còn có như thế một tầng cân nhắc. Đúng lúc này, lại nghe Hà Chính Hạo vui vẻ nói ra. Chúng ta trong âm thầm còn có qua suy đoán. Chỉ sợ cái này còn không phải vạn tiên đại trận hoàn toàn thể. Lấy mỗi cái châu hoàn toàn bị kích phát vạn tiên đại trận vì điểm mấu chốt. Bao trùm vạn tiên minh tất cả lãnh địa cái kia to lớn trận pháp. Mới là vạn tiên đại trận chân chính hình thái. Bất quá cái này đơn thuần chúng ta mấy vị khi nhàn. Hạ phỏng đoán, loại kia trận pháp, quá mức đáng sợ. Một khi kích phát, chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới đều sẽ gặp phải to lớn phá hư. Lý Phàm nghe xong trầm mặc. Dựa theo vạn tiên minh phong cách hành sự đến xem. Cái này hình thái cuối cùng vạn tiên đại trận. Khẳng định là tồn tại. Mà huyền hoàng giới tại cơ hồ bị vạn tiên minh cùng ngũ lão hội hai tổ. Trước lớn chia cắt tình huống dưới. Y nguyên có thể bảo trì trên mặt nổi hòa bình. Ngoại trừ mấy vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi trường sinh thiên tôn bên ngoài. Cái này trung cực vạn tiên trận tồn tại. Chỉ sợ cũng là cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Lý Phàm rơi vào trầm tư về sau. Hai người về sau một đường không nói chuyện. Cũng không lâu lắm, tòa kia đắm chìm lại trồi lên hòn đảo. Đã ở trong tầm mắt, ngăn cách thật xa, Lý Phàm liền phát giác được trên hòn đảo ẩm ướt khí tức còn không có tán đi. Trên đảo kiến trúc tuyệt đại đa số đều rất hoàn chỉnh. Chỉ là chìm ở đáy biển ngàn năm, kiến trúc mặt ngoài mọc đầy rong biển, rêu xanh, trên đường phố, vô số thoát ly nước biển loài cá chính nhảy cá tưng dãy giụa cầu sinh. Hòn đảo bên ngoài, Lý Phàm lờ mờ có thể nhìn đến một tầng màu vàng kim trận pháp kết giới. Không biết, 3.000 năm trước, hòn đảo này là bởi vì nguyên nhân gì đắm chìm. Bây giờ, lại tại sao lại đột nhiên một lần nữa nổi lên đâu? Ngoặc kép, hết chương.